Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chỉ có thể nghiến răng thừa nhận năng lực của Từ Thi Hồ Phủ trong tay ông ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra. Đa tạ thừa tướng bằng lòng nhường quyền, yên tâm, chỉ cần thừa tướng khỏi bệnh, đại quyền này cuối cùng vẫn sẽ trả lại cho thừa tướng. Dù sao, cô vẫn cần thừa tướng phụ tá. Trong lúc nói chuyện, nụ cười của Từ Thiên lại mang theo thâm ý, sau đó hắn cầm lấy nửa hổ phù trước mặt, xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng Từ Thiên dần khuất xa, Sở Phương Sơn chỉ cảm thấy một cỗ tức giận dâng lên trong lòng, nhưng lại chỉ có thể cố gắng đè xuống. Trong nháy mắt, cả người ông ta dường như đứng không vững. Thừa tướng, thấy Sở Phương Sơn như vậy, đám gia đinh vội vàng tiến lên đỡ. Cách đó không xa, Thẩm Nhu, người vừa bị tát, cũng vội vàng chạy tới, đỡ Sở Phương Sơn. Thừa tướng cẩn thận, tiện tì, Sở Phương Sơn hoàn hồn, lập tức đẩy Thẩm Nhu ra. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, vừa rồi ngươi và thái tử ở trong loan giá, thật không biết xấu hổ. Ngươi còn nhớ, ngươi là nữ nhân của Sở Phương Sơn ta không, thừa tướng đại nhân. Thẩm Nhu nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt uất ức. Thái tử ngang ngược, thiếp thân nào dám cự tuyệt. Hơn nữa, thừa tướng ở trước mặt thái tử, một số lời, chưa đợi Thẩm Nhu nói xong, đã khiến Sở Phương Sơn càng thêm tức giận. Tiện tì, giam nàng ta vào nhà kho, nếu không có lệnh của ta, không được thả ra. Sở Phương Sơn thở hổn hển, nhìn chằm chằm Thẩm Nhu trước mặt. Từng chữ nói, lão phu muốn bỏ đói nàng ta đến chết. Nghe được lời này, trong lòng Thẩm Nhu không khỏi có chút sợ hãi. Thái tử điện hạ, Thẩm Nhu theo bản năng nhìn về hướng Từ Thiên rời đi. Ánh mắt si mê. Chương 11. Sau khi từ phủ thừa tướng trở về, việc đầu tiên Từ Thiên làm là tìm Bạch Khởi. Dù sao, hổ phù đã có trong tay, chỉ cần giao nó cho Bạch Khởi, chiến sự ở biên giới phía Bắc sẽ không lâu nữa sẽ được bình định. Hơn nữa, vào lúc này, Từ Thiên có thể lấy ra nửa hổ phù này, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Cho dù trước đây Bạch Khởi có coi thường hắn là tên thái tử phế vật này, thì bây giờ cũng phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Thái tử điện hạ, Bạch Khởi đến rồi. Không lâu sau, dưới sự triệu tập của Từ Thiên, Bạch Khởi vội vàng đến Đông Cung, thấy Từ Thiên, do dự một chút, nhưng vẫn quỳ một gối hành lễ. Thần Bạch Khởi, tham kiến thái tử. Bạch Khởi, nhìn vị sát thần trong lịch sử này, Từ Thiên không khỏi có chút thất thần. Nếu cho Bạch Khởi trước mắt tài nguyên tương tự, liệu ông ta có thể tái hiện lại những chiến tích bất hủ đó không? Nghĩ đến đây, Từ Thiên lập tức mở miệng. Ngươi có biết cô gọi ngươi đến Đông Cung vì sao không? Thần, không biết, Bạch Khởi lắc đầu, có chút hoang mang. Chiến sự ở biên giới phía Bắc, hiện nay đang trong tình trạng khẩn cấp. Ngươi trở về Hàm Dương, là vì muốn điều binh đúng không? Từ Thiên chậm rãi mở miệng, chỉ một câu nói, lập tức khiến sắc mặt Bạch Khởi thay đổi. Thái tử, yên tâm, chuyện ngươi muốn điều binh, ta có thể giúp ngươi. Nói xong, Từ Thiên thuận tay lấy ra một nửa hổ phù từ trong ngực. Hổ phù đã đủ, điều binh chỉ cần một đạo chiếu lệnh mà thôi. Nhìn thấy hổ phù trong tay Từ Thiên, Bạch Khởi lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Điện hạ, cách chương,